Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 9, lần đầu vào vĩ sĩ, góc truyện audio.com. Cách chương.